Chương 560: Oan ức. Tông Thừa Thiên một thân kim giáp lăng không mà đứng, thân thể thẳng tắp như là bá thương. Trên ít trùng thiên, mặc dù đối mặt bốn cái đại yêu vương cùng hồn nhiên không sợ hiện thị ra tông chủ khí khái. Bốn vị yêu vương xa thú nhất tộc, Tông Thừa Thiên ta không biết chỗ nào đắc tội các vị, kính xin bốn vị chỉ giáo. Tông Thừa Thiên nhìn quanh bốn cái yêu vương kia khẽ như mày, vận chuyển huyền khí trên cơ thể, tùy thời chuẩn bị chiến một trận. Tông Thừa Thiên, người còn có mặt mũi nói, thường nàn cùng các người hiện tại ngày càng khoa trương, rõ ràng ngay cả xa thú nhất tộc ta cũng không để vào mắt. Sa Lục Lăng mục tiêu muốn nứt, nổi sợ quát. Chỉ giáo cho. Tổng mỗ thật không biết thường nàn cùng khi nào đắc tội xa thú nhất tộc. Tông Tử Thiên lông mình nhảy. Nếu như mấy vị yêu vương xa thú nhất tộc muốn ức hiếp thường nàn cùng ta liền không cần biên soạn nhiều lý do như thế. Thường nàn cùng ta tuyệt đối không chủ động gây chuyện. Nhưng nếu có người mượn cớ muốn khi dễ thường nàn cùng ta quả quyết không sợ gây chuyện. Hừ, khẩu khí thật lớn. Thường nàn cùng quả nhìn càng ngày càng khoa trương. Một cái tiểu tổng phái của Trung ương Đế quốc rõ ràng dám khiêu khích xà thú nhất mạch ta, quả thực đã muốn chết. Xà thú nhất mạch ta muốn diệt thương an cùng các người bất quá là một trưởng tập đó. Một cái tông chủ nho nhỏ cũng dám dùng khẩu khí như thế cùng sao bản năng ta nói chuyện muốn chết. Sao bản năng hồn niệm hóa thành một con xà thú cực lớn nhô lên đập xuống. Còn lại bốn cái yêu vương không có ra tay, đối mặt với cái thồn tôn cường giả sao bản năng đã là đủ. Chỉ thấy từng đạo thủy hệ gợn sóng từ không trung đập tán, đạo đạo ấn phủ trận pháp bay tới. Cái phù ấn trận pháp kia ẩn chỗ uy lực vô cùng cường đại, thiên địa khí cơ trong đó sao động không thôi. Đây là bí pháp gì? Hào cương quanh người Tông Thừa Thiên tạo thành một cái trận pháp vô cùng cường đại. Quanh một tiếng nổ mạnh, sao mà năng hồn niệm ngưng hóa xa thú cực lớn đụng vào phía trên trận pháp, bị đẩy lùi phía sau một khoảng cách, mà Tông Thừa Thiên ở trong trận pháp lù lù bất động. Thượng cổ thiên trận. Sao mà năng hoảng sợ biến sắc, đúng vậy là thượng cổ thiên trận. Thương nàn nhất mạch ta truyền thừa đã lâu, ngay cả xa thú nhất tộc cũng đừng mơ hủy thương nàn cùng nhất mạch ta. Tông Thủy Thiên ngạo nghễ mà đứng. Một cái tượng tiền cổ trận mà thôi, ngươi cho rằng giữ được thương nàn nhất mạch ngươi? Nếu như xa thú nhất tộc thái thượng cường giả tới, một cái thượng cổ tiền trận nhỏ nhỏ càng được sát thái thượng cường giả sao? Sao mà năng có chút khó coi. Vừa rồi hắn đã bị tự ma chiến giáp phòng ngự vô song kia của Diệp Thần chọc tức, cũng không lâu lắm. Người thương nàn cùng rõ ràng lấy ra một cái thượng cổ thiên trận phòng ngự cực mạnh tức giận hắn. Hắn là một loại xúc động tới điên cuồng muốn giết người. Thượng cổ thiên trận là cái gì? Hai cái yêu thú yêu vương kia cũng không hề biết. Thời thượng cổ cường giả xuất hiện lớp lớp, trận pháp cực kỳ hưng thịnh. Thượng cổ thiên trận chính nằm chỉ trong trận pháp có 700-800 các loại trận pháp, tất cả là vô cùng cường đại. Nhưng mà hôm nay lưu truyền tới càng thêm ít. Một cái huyền thú yêu vương khác nói, cái thượng cổ thiên trận này là vừa xa, chỉ sợ chúng ta làm gì không được Tông Thừa Thiên. Một mực nghe nói thường làn cùng cùng chủ Tông Thừa Thiên là một cái thần tôn sơ kỳ cường giả, hiện tại xem ra ngoại giới đồn đại rất nhiều địa phương không thực. Tông Thừa Thiên chỉ sợ không phải là thần tôn sơ kỳ, mà có thể thậm chí là trung kỳ và đỉnh phong. Xà trưởng lão, thường làn cùng cùng xà thú nhất tộc không có thủ oán, vì sao mới vừa tới bốn vị yêu vương lại là vây quanh ta? Tông Thừa Thiên mở miệng nói, lạnh nhạt tự nhiên. Nếu vừa rồi mới bắt đầu, hắn nên hạ thấp tư thái. Nguyễn nói mềm giọng, xa thú nhất mạch tất nhiên để cho là thương lan cùng hắn khi dễ. Hắn vốn là ngữ khí cường ngạnh chọc giận ra mặt năng, lại thi triển thượng cổ thiên trận để hắn chấn trụ, cuối cùng hạ thấp tư thái, tiến thối có trật tự, hiển thị rõ tông chủ khí độ. Xa mặt năng hừ lạnh một tiếng cả giận nói, người làm thương lan cùng các ngươi giết hơn 10 cái huyền cấp hậu duệ xa thú nhất mạch ta, lại giết một cái yêu thú yêu vương xa thú nhất tộc ta, khoản nợ này tính toán thế nào? Giết xa thú nhất mạch hơn miền 10 cái huyền cấp hậu duệ. Tông Tử Thiên hoảng sợ tất sắc, lại chém giết một cái yêu thú yêu vương, điều này sao có thể? Xa trưởng lão, ở trong đó có thể có hiểu lầm hay không? Hiểu lầm? Người từ chối ngược lại sạch sẽ. Sao bản lăng trợn mắt tròn xoe, chính là thường làn cùng các ngươi làm, người còn muốn không thừa nhận? Hai cái đại huyền thú yêu vương khí thế cưỡng bức xuống, Tông Tử Thiên cảm thấy tỷ tí áp lực, tranh thủ thời gian nói, thường làn cùng ta cùng chưa bị chắc có hiểu lầm, xin các vị giải thích một phen. Người là còn muốn giải thích thế nào? Ta đã cho người phía dưới đem đại doanh thường làn cùng các người vây quanh, thượng cổ thiên trận có thể hộ được người, nhưng mà người cũng phải cân nhắc tới, người một cách thường làn cùng nhỏ nhỏ không chịu được lựa giận được xà thú nhất tộc ta. Sa Mạc Đằng lạnh lùng nói. Tông Tử Thiên hướng xa xa nhìn, lúc lại đại danh Thương Lan cùng đào quang kiếm mạnh, ánh lửa trùng thiên. Hắn nghĩ không tới xa thú nhất tộc bá đạo như thế, còn không nghe hắn giải thích, cũng là hạ lệnh công kích đại danh quán. Sắc mặt hắn lập tức khó coi. Thương Lan nhất mạch tuy có một ít tồn tại cương đại, nhưng bất kể là thế lực bên ngoài hay là thế lực sau lưng, so với viễn cổ truyền thừa xa thú nhất mạch tuyệt đối là kém. Tông Tử Thiên vội nói, xa trưởng lão, Thương Lan cùng ngoại trừ ta cùng mấy vị lão tổ tông, Thương Lan cùng ta không có người nào đạt tới cấp bậc thần tôn. Mấy vị lão tổ tông kia lãnh đời đã mấy trăm năm, quả quyết không thể nào là bọn hắn. Mà Tông Tử Thiên ta mới vừa vặn xuất hiện chỗ này, Thương Lan cùng ta nào có người khác có thể giết chết xa thú nhất tộc, một cái yêu thú yêu vương còn có 10 cái huyền cấp. Sa Mạc Lăng đang đại lộ nghe được Tông Tử Thiên nói cũng thoáng tỉnh táo, có chút không biết Tông Tử Thiên nói có phải thật hay không. Toàn bộ Thương Lan cùng chỉ có một hắn thần tôn, còn lại đều là lão quỷ lãnh đời không ra. Hắn hừ lạnh nói, người đó dùng là Thương Lan cung, Thương Lan kiếm. Thương Lan kiếm, sao trưởng lão đây là đúng là hiểu lầm, kính xin sao trưởng lão hạ lệnh xà thú nhất tộc ngừng tiến công đại doanh Thương Lan cung ta, miễn cho người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Chương 561 Cự Hùng Yêu Vương phần 1. Tông Tử Thiên tranh thủ thời gian nói, lúc này đại danh Thương Lan cung đã bị xà thú nhất tộc công kích, hắn có thể không vội sao? Xà thú nhất tộc từ trước tới nay dùng bá đạo nóng lạnh, không có đạo lý chứ danh, nếu mà tiếp tục đánh Thương Lan cung không biết tổn thất bao nhiêu đệ tử. Sa Mạc Đằng lồng mình nhảy lên đang muốn nói gì, chỉ nghe Tông Tử Thiên nói, từ hơn 10 ngày trước Thương Lan cung Thương Lan kiếm đã mất. Ta đúng là có nghe nói qua, có người từ chỗ này chứng kiến Thương Lan kiếm mới là truy tung tới đây. Thương Lan kiếm kia chính là một cái kiện cửu phẩm linh bảo, vốn là Thương Lan cung trấn phái chi vật. Về sau ta đã có một cái kiện bình khí khác, liền đem Thương Lan kiếm truyền thừa cho nhi tử Bất Tài tông giật của ta. Hơn 10 ngày trước, con của ta tại Xích Viên tông cùng người ta luận võ, đem Thương Lan kiếm thất lạc. Tông mỗ từ hơn 10 ngày trước là thông chỉ cho các phái sự tình Thương Lan kiếm mất. Tông mỗ quả quyết không dám lừa gạt các vị, nếu như chưa bị công tin có thể đi từng cái tông môn hỏi. Thương Lan kiếm mất tích, sao mà năng khẽ nhíu mày nghĩ nghĩ. Tông Tử Thiên chắc có lẽ không nói dối, nói dối như vậy rất dễ vạch trần. Vậy Thương Lan cùng các ngươi có thể có một cái bộ tự ma chiến giáp không? Sa trưởng lão, Thương Lan cung ta tuyệt đối không phải siêu cấp thế lực như Chấp Pháp Điện, ngay cả Chấp Pháp Điện cho tới giờ không có gom đủ một bộ nguyên tự ma chiến giáp, huống chi Thương Lan cung nho nhỏ chúng ta. Tông Tử Thiên nói, mấy cái xa thú nhất tộc yêu vương còn à chưa hiểu ngọn ngua sự tình, rõ ràng hạ lệnh về công đại doanh Thương Lan cung, quả thực không nói đạo lý. Nhưng mà Thương Lan cung tuyệt đối không muốn trêu chọc tồn tại cường đại như xa thú nhất tộc, chỉ có thể là mất hàm răng hướng trong bụng nuốt. Nghe được Tông Tử Thiên nói, Sa Mạc Đằng xác thực cảm thấy có thể là ăn uổng Thương cung, chỉ để cho hắn nhận lầm là không thể. Hắn nặng lười hừ lạnh một tiếng, hôm nay tạm thời buông tha Thương Lan cung người, ta sẽ phái người kiểm chứng. Nếu hôm nay người có một cái tia lừa gạt, xa thú nhất tộc ta cùng Thương Lan cung người tất nhiên không chết không ngất. Xa xa những xa thú nhất tộc cao thủ vây quanh đại doanh của Thương Lan cung đều là triệu hồi bốn đại yêu vương. Sa Mạc Đằng thả người bay đi, thanh âm Sa Mạc Đằng kia truyền tới, chuyện hôm nay Thương Lan cung khó đoạt, khó thoát liên quan. Nếu mà truy xét tới người nọ, phải là truyền lời cho xa thú nhất tộc ta, người nọ phải là do xa thú nhất tộc ta xử lý. Bọn người Sa Mạc Đằng y nguyên muốn đạt được bảo vật trên người Diệp Thần. Chứng kiến bọn Sa Mạc Đằng rút đi, Tông Tử Thiên lập tức hướng đại doanh Thương Lan cung lao đi. Chờ hắn tới đại doanh Thương Lan cung, trong đại doanh Thương Lan cung đã là một cái mảnh lũ lụt, ngộ thương vô số. Thương Lan cung huyền cấp trưởng lão bị chết mấy cái. Tông Tử Thiên phẫn nộ không thôi, xà thú nhất tộc chết tiệt. Hắn tuy là phẫn hận xà thú nhất tộc không nói đạo lý, không phân tốt xấu liền giết người của Thương Lan cung như vậy, nhưng mà hắn càng là hận cái kẻ cầm Thương Lan kiếm bốn phía rêu rao. Nếu mà ta tìm được người này, ta nhất định đem người băm thành vạn đoạn. Tông Tử Thiên nắm chặt nắm đấm, trên cánh tay nổi gân xanh, một cỗ khí tức thần hồn cường giả hoành quét ngang qua. Mà một chỗ sâu tầng 6 chấn hồn tháp, Diệp Thần thi triển thầu thiên hoán nhật đại pháp, đại hình dạng thay đổi, biến thành bộ dáng một người trẻ tuổi bình thường. Tự ma chiến giáp trên người cũng là thu vào, chờ vạn kiếm kéo trận tới tay, không sợ Việt Nam có thể đi rồi, mấy ngày này có thể tiếp tục sừng ở tầng 6 chấn hồn tháp. Lại không hiểu những cái siêu cấp thế lực này, tốt nhất là lắm một chút tư liệu. Chờ ra chấn hồn tháp, đoán chừng rất khó gặp lại những người siêu cấp thế lực, nhưng nghe nói siêu cấp thế lực này đều có ý niệm xuất thế trong đầu, không biết tương lai phát sinh dạng gì biến cố. Sở thần tại tầng 6 chấn hồn tháp chờ đợi vài ngày, nghe nói người 7 thế lực công hãm tầng 7 chấn hồn tháp, đem tất cả thái thượng cảnh hồn thú ở tầng 7 chấn hồn tháp đánh chết. Nguyên một đám đã đoạt không ít bảo vật về 7 thế lực. Một cái đoàn thái thượng phổ cực cường giả tổ chức một ít người tiến vào tầng 8 chấn hồn tháp. Nhưng mà không có qua 2 ngày, những người kia đều ra, nguyên một đám cực kỳ chật vật. Nghe nói chiến thần đường, thậm chí có một phổ cực cường giả đã chết ở chấn hồn tháp tầng 8. Người 7 cái thế lực quyết định rút khỏi chấn hồn tháp. Chấn hồn tháp 8 tầng đã tới xuất hiện hồn thú dạng gì, dẫn phát mọi người nghị luận. Bất quá tạm thời không có tin tức lộ ra, bọn hắn cũng chỉ có thể suy đoán. Mấy phương thế lực lục tục rút khỏi chấn hồn tháp, Diệp Thần cũng theo tán tu kia ra chấn hồn tháp. Các người biết gì không? Có một cường giả không biết tên, rõ ràng gom góp trọn vẹn tử ma chiến giáp. Đó là ngoại trừ bộ tử ma chiến giáp trên người lôi thú nhất mạch Bệ Linh ra, là bộ tử ma chiến giáp thứ hai. Hiện tại thái thượng cùng vô cực cường giả khắp thế lực đều là đang tìm kiếm người kia, muốn cướp lấy tử ma chiến giáp, còn có các loại bảo vật trên người hắn. Vậy họ tìm được không? Người kia sau khi rời khỏi giống như là hư không tiêu thất, rốt cuộc không có người nào truy tung tới tung tích hắn. Diệp Thần nghe được mấy cái tán tu võ giả nói chuyện, khóe miệng nhếch lên, hướng đóng quân chi địa của Linh Bảo Các xa xa đi tới. Bên ngoài Linh Bảo Các, Diệp Thần lộ ra nhãn hiệu của Linh Bảo Các. Linh Bảo Các đệ tử rất nhanh đem Diệp Thần dẫn tới chỗ Tử Lâm trưởng lão. Tiểu huynh đệ, ngươi đã tới lĩnh vạn kiếm kiếm trận à? Tử Lâm trưởng lão đánh giá Diệp Thần thoáng qua hỏi. Diệp Thần đổi dung mạo cùng ký tự. Tử Lâm đã hoàn toàn nhận không ra. Đúng vậy, Diệp Thần gật đầu nói. Tử Lâm đem Diệp Thần dẫn tới lều vải. Lều vải kia trồng chất tràn đầy, tất cả đều là ngũ phẩm linh bảo trưởng kiếm gia trì kiếm trận phù ấn. Trừng vạn thanh, Diệp Thần nhíu lông mày thoáng hiện. Nếu linh bảo phi kiếm như thế rất khó mang đi. Trước mắt phương pháp chỉ có thể tìm cái đống lớn túi càn khôn. Ở bên trong từng cái túi càn khôn hơn 10 cái thanh trường kiếm, sau đó mấy trăm túi càn khôn đóng gói mang đi. Sau khi xử lý rất nhiều phiền toái, Diệp Thần đem 3 cái miếng bí pháp ngọc giản, còn một chút ảnh kim cổ tệ cùng huyết tuyền ngọc chi châu giao hàng cho Tử Lâm trưởng lão, lưng cõng một cái túi rất lớn, đã đi ra đại doanh linh bảo các. Ly khai đại doanh linh bảo các, Diệp Thần lập tức lặn trong đám người, cưỡi kim dương điều biến mất trong quận sơn. Sông núi bao la hùng vĩ trước mắt Diệp Thần gào thét xoẹt qua. Chương 562 Cự Hùng Yêu Vương phần 2. Diệp Thần có chút buồn bực, một cái túi lớn như vậy mang theo thật đúng là không quá thuận tiện. Đáng tiếc trong không gian bao tay đã bị các loại đồ vật nhồi vào, khó mà buông quá nhiều đồ. Phải biết rằng đây chính là vạn thanh phi kiếm. Diệp Thần cúi đầu ngừng mày nhìn thiên họa bao tay. Trên thiên họa bao tay tí tí ánh lửa lưu động. Chợt nhớ tới từ sau khi một lần quán thâu họa hệ lực lượng trong thiên họa bao tay, hắn đã không có tiếp tục quán thâu họa hệ lực lượng tiến vào thiên họa bao tay. Lúc ấy là bởi vì thân thể mình không có cách nào thừa nhận nhiệt độ của thiên hỏa bao tay. Nhưng mà hiện tại, huyền khí tu bị bản thân Diệp Thần đạt tới huyền tôn đỉnh phong, cường độ nhục thần cũng tăng trên phạm vi lớn. Nghĩ tới đây, Diệp Thần vận chuyển Viêm Hà bí quyết, đem huyền khí bản thân toàn bộ chuyển thành hỏa hệ, sau đó chuyển hóa, đem hỏa hệ huyền khí chậm rãi quán thâu tiến vào trên thiên hỏa bao tay. Cảm nhận hỏa hệ huyền khí mãnh liệt mà tới, khi đình trong thiên hỏa bao tay, hân hoàng tung tăng như chim sẻ không thôi, càng là không ngừng điên cuồng hấp thu lấy ngọn lửa nóng bỏng. Chớp mắt thời gian, khí linh bao tay hấp thu huyền khí tương đương là với mấy cái huyền cấp cao thủ, bí văn trên thiên hỏa bao tay trở nên hỏa hồng chói mắt. Một cỗ lực lượng nóng rực từ thiên hỏa bao tay truyền tới, Diệp Thần cảm giác được cái độ ấm áp này dần dần đạt tới cực hạn, mình bây giờ có khả năng thừa nhận. Theo Diệp Thần đưa vào đại lượng hỏa hệ huyền khí, bên trong thiên hỏa bao tay cũng có một cái ít cải biến. Lô đỉnh trung gương thiên hỏa bao tay biến lớn thêm vài phần, toàn thân huyết hồng, giống như là bị bỏng đỏ tươi. Một tia nhiệt lượng quét tán, Diệp Thần cảm giác toàn bộ thiên hỏa bao tay toát đềm có loại lực lượng thần bí. Theo thời gian qua, Diệp Thần cảm giác không gian trên thiên hỏa bao tay đang chậm rãi mở rộng, hướng bốn phía kéo dài. Loại biến hóa kinh người lại làm cho Diệp Thần khiếp sợ không thôi. Thiên hỏa bao tay chỉ sợ cũng là một kiện bảo bối không kém hơn chấn thiên đỉnh, chỉ là dùng nguyên khí hiện tại của Diệp Thần không cách nào phát huy hiệu dụng mạnh nhất của thiên hỏa bao tay mà thôi. Diệp Thần một quyền chém ra, một cỗ sóng nhiệt dâng lên. Một cái quyền bình thường này đã không kém hơn một cái kích dốc sức của bất luận huyền cấp cao thủ. Chỉ cần Diệp Thần dùng hỏa hệ huyền khí đem thiên hỏa bao tay ngồi vào, cho dù liên tục chém hơn 10 cái quyền cũng không có vấn đề. cúi đầu nhìn bên trên thiên họa bao tay, quang ảnh lưu chuyển có một loại cảm giác cổ xưa tang thương. Khi đình trên thiên họa bao tay thật là rất mạnh, chỉ là bên trong mấy cái vạn năm thời gian có ẩn chứa họa hệ huyền khí không ngừng giật tán mới trở nên càng ngày càng bình thường. Chỉ cần có người đối phó với nó đưa đủ nhiều họa hệ huyền khí, nó sẽ trở nên cực kỳ cường đại. Chậm rãi, không gian bên trong thiên họa bao tay không ngừng mở rộng tới phương viên mấy ngàn thước, nghiễm nhiên trở thành một cái phương tiểu thế giới, để cho Diệp Thần cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Thiên họa bao tay tuột cùng có bao nhiêu lừng cao trình độ, Diệp Thần căn bản khó có thể tưởng tượng. Huyền khí tu vị Diệp Thần hiện tại bất quá là huyền tôn sơ kỳ, nếu là để thăng thêm tới thần tôn thậm chí là mạnh hơn, thiên họa bao tay có hay không là diễn hóa ra một cái phương thế giới. Tay phải quán chậm rãi vớt về mặt ngoài thiên họa bao tay, nhìn thiên họa bao tay tràn đầy yêu thích. Hôm nay giá trị của thiên họa bao tay chỉ sợ ngay cả bộ tự mà chiến giáp trên người hắn cũng không thể so sánh, đoán chừng cũng chỉ có chấn thiên đỉnh mới có thể sánh nổi. Không gian bên trong thiên họa bao tay khuếch trường lớn, Diệp Thần hưng phấn không thôi. Về sau chứa đồ vật đã làm thuận lợi hơn nhiều. Hắn đem một ít ngũ phẩm linh bảo trường kiếm ra chỉ kiếm trận, ấn phủ trong túi cạn khuôn tất cả đổ vào trong toàn không gian. Thiên họa bao tay trông chất trong góc không gian cao như tiểu sơn. Chờ trở lại Diệp Gia Sơn Cốc, đem vạn thanh kiếm trận bố trí bốn phía trên núi cao. Diệp Gia Sơn Cốc một khi khởi động, vạn thanh ngũ phẩm linh bảo trường kiếm cấu thành vạn kiếm trận, coi như là vô thủy cường giả cảnh giới cũng là không cách nào xông vào, nó chỉ là yêu vương. Diệp Thần muốn làm nhiều một mấy cái bộ vạn kiếm kiếm trận, nhưng mà nghĩ nghĩ, ảnh kim cổ tệ cùng với tuyển ngọc chi châu trong tay mình không đủ, bí pháp ngọc giản cũng chỉ lại có bốn miếng, tạm thời chưa có thể tạo được một bộ. Nếu có bí pháp ngọc giản, ảnh kim cổ tệ, tuyển ngọc chi châu là có thể thông qua linh bảo các lấy tới nhiều thứ tốt, đồ vật trong tay mình cũng có thể dùng để trao đổi vẫn là quá ít. Ở trong sông núi bao la bát ngát, bay mấy giờ đồng hồ, khoảng cách trấn hồn tháp phi thường xa xôi, hồn niệm bệ linh không có khả năng truy sát tới mình. Diệp Thần phóng xuất thân hồn, một đường kéo dài tới miễn cho mình lạc đường. Thân hồn Diệp Thần đảo qua tòa thôn trang trong sơn lĩnh, ở sâu trong sơn lĩnh có một đạo khí tức đưa Diệp Thần chú ý, cùng là yêu vương cao thủ giao thủ nhiều năm, Diệp Thần thoáng cái nhận ra là khí tức yêu thú yêu vương. Yêu thú yêu vương trong nội tâm Diệp Thần bỗng dưng nhảy dựng, không biết là yêu thú yêu vương kia bị huyện thú yêu vương khác phục tùng hay không, không biết yêu thú yêu vương này là cảnh giới gì, khí tức bộ dáng không kém, có lẽ ít nhất là trung kỳ, có nguyên một bộ tự ma chiến giáp lại có thần khí như chấn thiên đỉnh, dù đụng phải yêu vương cường đại cường thịnh, Diệp Thần cũng là bình tĩnh thản nhiên không sợ. Giống bên trong rừng núi sâu thẳm truyền tới cái tiếng hội thú giống, thanh âm này gào thét mà qua, cả toàn núi run rẩy một cái. Thần hồn Diệp Thần truy tung lấy thanh âm kia kéo dài, chớp mắt thời gian một đầu cự hùng xuất hiện trong phạm vi tầm mắt Diệp Thần. Đầu cự hùng này toàn thân màu xám nắng, thân cao 5-6 mét, một cái cự đại tráng kiện như thiết trụ. Bên người con cự hùng kia quỳ sát vài đầu hộ báo yêu thú, tất cả là huyện sư cấp. Chúng trước mặt cự hùng lơm lớp lo sợ, tức chết lão hùng ta, các người bọn phế vật này rõ ràng ngay cả cái đầu heo cũng đánh không lại. Cự hùng tức giận gào thét, cự hùng lão đại, con heo kia là yêu vương và chúng ta mới là huyền sức cấp, thế nào là đối thủ của nó? Con heo kia là cái phế vật chỉ biết sợ mông lữ nhân, trượt được ngược lại rất nhanh tựa như cá trạch, lão hùng ta rõ ràng đuổi không kịp, nếu không một cái chụp chết nó. Đầu cự hùng kia tức giận không thôi, cự trượng này liều mạng đập vào đầu mình, một trượng kia lướt ở vũ trên đá, thạch đầu cũng là bị đập thành bột mịn, hắn lại là một cái điểm cảm giác cũng không có. Chương 563, một khối phần một. Nghe thấy mấy cái chữ truyền sở mộng nữ nhân, trong đầu Diệp Thần hiện ra một con heo mập toàn thân trang phục đẹp đẽ, da phấn hồng, hắn là yêu vương chưa cùng cùng. Cảm giác trưởng phong cự hùng, những cái huyền sư yêu thú nhào nhào rụt đầu. Cự hùng lão đại, đầu heo kia đã trốn vào sơn động, vì sao chúng ta không ngăn chặn sơn động kia? Trong sơn động kia cơ quan trung trung điệp điệp, lão hùng ta trước kia ỷ vào da thịt xây béo xông vào mấy lần, kết quả mỗi lần thiếu chút nữa là bị đinh thành thịt nát. Đầu heo kia không biết là tránh thoát những cơ quan kia như thế nào, ra ra vào vào rõ ràng là bình yên vô sự. Cự hùng kia nói tới đây là phẫn uất không thôi. Hùng vương, trừ vương, sơn động, bề ngoài giống như là yêu vương chưa cùng cùng kia cùng con gấu này tựa hồ có chút qua lại, tất nhiên là thù ra. Về phần cái sơn động che kín cơ quan, không biết bên trong có thứ gì. Con gấu này tựa hồ không có bị huyền thú yêu vương khắc phục tung. Nghĩ tới đây, Diệp Thần hưng phấn xoa tay, hôm nay bất luận thế nào một trạng yêu vương cấp thủ hạ bằng không thì một mình chiến đấu hằng hái xác thực là quá cực khổ. Diệp Thần kẽ quát một tiếng, vận chuyển huyền khí, thần hồn phô thiên cái địa áp chế xuống vầy hướng đầu cự hùng. Lúc này cự hùng đang đi qua đột nhiên cảo sau một cỗ hồ niệm uy áp vô cùng cương oanh, không khỏi sắc mặt đại biến. Là huyền thú yêu vương. Đầu cự hùng kia cảo sau một cỗ hồ niệm mạnh mẽ tựa như là từng đạo châm nhỏ hướng đầu mình kim. Hắn bị làm cho sợ tới ngưỡng, thiền nộ hống một tiếng, trên người đột nhiên sáng lên đạo đạo hắc quang. Chỉ nghe thình thịch một tiếng, hồn niệm của Diệp Thần đã bị bắn ra, muốn bắt lão tử cũng không có cửa. Lão hùng ta là thần chư như gió. À phi phi phi, là thần hùng. Lão hùng ta cũng không phải là một cái đầu heo. Đầu cự hùng kia lặng lề phun một ngụm hơi thở, phát chân chạy như điên. Thời điểm cự hùng chạy trốn giống như là một ngọn pháo đài di động, một đường quét ngang, đại địa kịch liệt cự chiến, sau đường cây cối cự thạch đều bị bay ra. Thật là lợi hại. Diệp Thần không nghĩ tới thần hồn của mình cự nhiên bị văng ra, sở dĩ đầu cự hùng này không có bị huyền thú yêu vương khắc phục, chỉ sợ là có chút thủ đoạn. Đầu cự hùng này nói chuyện giọng nói quả thực cùng yêu vương chưa cùng sống nhau như đúc. Đầu cự hùng này đã là yêu vương đỉnh, mặc dù tốc độ di động không nhanh như vậy nhưng mà toàn thân phòng ngự sống như thủ sắt. Những cái huyền sư yêu thú thấy huyền hùng vương não đại của mình một đường chạy như điên, hai mặt nhìn nhau rất nhanh không có nghĩa khí, phần phật một tiếng làm chim thú tan. Cự hùng lão đại thảm, cự hùng lão đại không bị người ta làm thịt ăn đi. Thịt cự hùng lão đại cho dù chừng cũng là không nát à. Nghe nói hùng trưởng rất là đáng tiền. Những cái huyền sư yêu thú kia vừa nghị luận nhanh chóng biến mất trong núi rừng rậm rạp. Hừ, ta không tin không thu phục được ngươi. Diệp Thần lạnh quát một tiếng, thân hồn lần nữa ngưng tụ, kìm hướng đầu óc cự hùng. Má ơi, vị huyền thú yêu vương này bỏ qua cho lão hùng à? Lão hùng ta lâu năm sắc suy, người đã bạc nhược, người đem lão hùng ta thu phục, lão hùng ta cũng giúp không được ngươi. Đầu cự hùng kia miệng phun tiếng người, hoa hoa kêu to, bộ dáng xun xoe chạy ít điên. Thân hồn Diệp Thần bỗng nhìn ngực một chút, cự hùng này thật là có điểm khôi hài, rốt cuộc có lên cuộc thu phục hay không? Cự hùng này dọc đường đi đánh biết không biết bao nhiêu nham thạch cùng đại thụ, bộ dáng kia có chút là không bạc nhược. Diệp Thần tiểu tử nghĩ gì thế? Thu đầu tiểu thung này này, làm cái tay chân chạy cho sư gia ta. Đời sư gia ta tử thiên tịch ấn truyền. Nhưng mà đầu hùng này không vui, dừa hái xanh không ngọt. Diệp Thần cười khổ, thu phục yêu tú yêu vương tổng yếu là để cho hắn vui lòng phục tùng mới được, nếu không làm sao để cho hắn xuất lực cho mình. Quản cho hắn khỉ gió phục tùng hay không, bá vương ngạnh tượng cùng cũng là phải đem hắn thu phục. Dám không xuất lực sư gia ta đánh hắn, làm chân chạy cho sư gia ta tuyệt đối là vinh hạnh của hắn. Sư gia ta tùy tiện chuyển cho ít đồ hắn, liền chống đỡ hắn mấy trăm năm tạo hóa, rất nhiều yêu thú cầu là không được. Sư gia hừ lạnh một tiếng, cực kỳ bá đạo cường thế nói, tiểu tử mau ra tay nhanh. Thần hồn Diệp Thần một đường bay đi. Lão hùng đi theo yêu vương ta, sau này đảm bảo người ăn ngon uống cay. Diệp Thần nói, điều lại làm cho hắn có một loại cảm giác lửa bán nhi đồng vị thanh niên. Ta mới là không nghe chuyện quỷ của ngươi. Hùng tộc chúng ta bị huyền thú yêu vương bắt rất nhiều, không có người nào có kết quả tốt, luôn là bị người ta hãm hại, muốn để cho ta rút lui cửa cũng không có. Lão hùng hừ hừ hai tiếng lại chạy như điên. Đó là những huyền thú yêu vương khác, theo ta không giống nhau. Đi theo ta, sau này các loại thịt ăn no, ngươi có điều kiện gì cũng có thể nói. Thiên thần tiếp tục dụ dỗ. Ta mới không làm gì lạ, ta còn muốn tiếp tục làm đại vương của ta, mỗi ngày ăn thịt uống rượu, tới thôn đoạt cô lương, cuộc sống tiêu dao tự tại. Đầu lão hùng kia khinh thường suy một tiếng nói, Diệp Thần tiểu tử, tiểu tử này có chút chít méo mó, nói nhảm nhiều quá. Sư già bất mãn nói, đêm đến trong thôn đoạt cô lương, xem ra tiểu tử này chuyện xấu không ít. Nếu đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể trước mạnh mẽ thu ngươi. Diệp Thần mì mào nhất thiêu, thần hồn đột nhiên ép. Lão hùng kia cảm giác thần hồn Diệp Thần đột nhiên tăng cường, đầu nhiều cái tia hồn niệm cũng là theo run rẩy. Huyền thú yêu vương đối với yêu thú yêu vương áp chế thực sự quá lớn, mà để trước mắt thần hồn của Diệp Thần mới là yêu vương sơ kỳ, cả thần hồn so sánh với hồn niệm cao đẳng hơn, thực lực sánh với yêu vương trung kỳ cũng là có chỗ thua kém, mà là yêu vương đỉnh cấp. Trước kia có mấy cái huyền thú yêu vương đỉnh nghĩ tới thu phục lão hùng ta, cuối cùng cũng thất bại. Chỉ bằng ngươi một cái yêu vương sơ kỳ cũng vọng tưởng thu phục lão hùng, quả thực nằm mơ. Lão Hùng vừa nói nhưng mà không quay đầu lại công kích Diệp Thần, mà một đường chạy như điên. Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng mà hắn cảm giác thân hồn Diệp Thần có chút không giống, sánh với một chút yêu vương địch lại là càng làm người ta sợ hãi. Thân hồn Diệp Thần hóa thành một máu hướng trong đầu Lão Hùng kim đi. Rống, Lão Hùng giống tươi lớn một tiếng, lời cổ tựa ra một cái đạo quang mang chớp động, thình thịch một tiếng có thứ gì đẩy thân hồn Diệp Thần ra. Lấy tu vị Diệp Thần muốn thúc thu phục yêu tú yêu vương này thật đúng là không dễ, xem ra chỉ là có thể đánh một trận. Diệp Thần đang chuẩn bị gọi ra tự ma chiến giáp, trong tay lấy ra ba thanh trường kiếm của tam hợp kiếm trận. Một khi khai chiến, cựu hùng yêu vương này sợ là khó tránh khỏi bị thương. Chương 564, một khối vận hài. Lại là hồn ngọc tinh túy, khó trách đầu hùng này so sánh với yêu vương thú bình thường khó đối phó hơn, thì ra trên cổ hắn ẩn xấu độ tốt như vậy. Sư gia trong thiên đình ngân nói, Diệp Thần tiểu tử, lấy thực lực người căn bản thu phục không được nó, để cho sư gia ta tới. Sư gia người muốn làm sao? Đem thiên đình ngân mở ra vết sách. Sư gia nói, tốt. Diệp Thần thi triển thân hồn, đem cấm chế thiên đình ngân phá vỡ vết sách. Hơi thở sư gia sư một tiếng chui ra thiên đình ngân, hướng cựu hùng yêu vương đang chạy như điên tràn ra. Khi khí tức của sư gia bao phủ cựu hùng yêu vương, cựu hùng yêu vương bị làm sợ tới cả người run đến, hai chân cứng đờ, một cách thu không được, cả người quăng đi ra ngoài rầm rầm giống như khối đá khổng lồ lăn. Một đường nghiền nát mấy cái trục cây đại thụ. Cựu hùng yêu vương gian nan đứng lên, không ngừng run run. Khí tức thật cường đại, rốt cuộc là vật gì? Cựu hùng yêu vương cảm giác tim đập run, hắn chưa từng gặp qua tồn tại cường đại như thế. Trong đạo khí tức kia ẩn chứa khí đáng sợ, là hắn hoàn toàn không cách nào sinh sầm cái tia kháng cự. Cựu hùng yêu vương ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Diệp Thổng lăng không mà đứng, trong con người tự hỏa thoáng hiện, uyển như thiên thần mắt nhìn hắn. Cựu hùng yêu vương, nếu như ngươi không chịu quy thuận, ta đây không có biện pháp, chỉ có thể xuất thủ. Thanh âm của sư gia tựa nhìn là từ thời đại viễn cổ truyền ra, thâm trầm mấy nhọn. Ta cho người mới tức thời gian, lâu như người vẫn còn không muốn quy thuận, ta đây chỉ có thể đem người vắt thành bánh quay treo. Thanh âm sắc lạnh của cự hùng yêu vương nghe ra quả thực tới từ địa ngục Tu La. Hắn chiến chiến nguy nguy, không dám có bất kỳ cử động, linh hồn nhận lấy áp chế mãnh liệt. Cự hùng yêu vương dùng mình một cái, hắn hiểu được loại tồn tại viễn cổ này tuyệt đối nói được làm được, mặc dù hắn ra dày thịt béo vẫn là không có một cái tia ý niệm dám cùng sư gia đối kháng trong đầu. Hơi thở sư gia thật là đáng sợ, tuyệt đối là tồn tại thượng cổ. Bắt thành bánh quay trèo, đây là tuyệt đối vô cùng thống khổ. Lão hùng ta nguyện ý quy thuận, lão hùng ta nguyện ý quy thuận. Cựu hùng yêu vương kia vội vàng quỳ xuống, đàng hoàng cục xuống. Sư gia ra tay quả thật không giống bình thường, chốc đã đem cựu hùng yêu vương này làm sợ cho té ra quần, cam tâm thuần phục. Cựu hùng yêu vương kia triệt để thu hồi phòng ngự, thần hồn Diệp Thần ngưng hóa thành một bó, truyền thấu phòng ngự trong đầu cựu hùng yêu vương. Ở trên hồn niệm cựu hùng yêu vương để đại một đạo hồn niệm của mình, Diệp Thần cảm giác thần hồn của mình giống như đột nhiên bị lấy hết. Lấy thần hồn hiện tại của hắn khống chế một yêu vương đỉnh cấp đúng là có chút cố hết sức, may mà thần hồn của mình đầy đủ cương đại vẫn là miễn cưỡng làm được. Nhìn cựu hùng trước mắt giống như pháo đài, Diệp Thần hưng phấn không thôi, đây là yêu vương đỉnh cấp à. Mặc dù cựu hùng yêu vương này thực lực so sánh với thông thiên sư vương kém hơn, nhưng mà tuyệt đối là tồn tại cường hãn không thể địch. Người tên gì? Diệp Thần mở miệng hỏi, đem cựu hùng yêu vương thu phục. Giọng nói Diệp Thần liền túy lên. Hồ Yên Hạ, ta tên Lão Hùng. Cựu hùng yêu vương vội nói. Thủ hạ của ta mọi người gọi ta là cựu hùng lão đại. Cựu hùng yêu vương bộ dáng có chút chậm hiểu, bất quá thoạt nhìn tục tằng có chút khôn khéo. Lão Hùng, cựu hùng, Diệp Thần khẽ cau mày, một cái tên này không tốt cho lắm, mời điện hạ ban tên. Cựu hùng yêu vương cung kính nói, tên sao? Diệp Thần trầm mặc một chút suy nghĩ nói, lúc trước ta thu một con yêu thú, chia ra gọi là nhất mao, nhị mao, cựu mao, nếu đã vậy. Diệp Thần nhìn cựu hùng yêu vương có chút nói, gọi người là nhất khối à? Nhất khối? Cựu hùng yêu vương gãy đầu, bộ dáng khó hiểu, phía sau cựu mao không phải là thập mao sao, làm sao gọi là nhất khối? Thập mao cái tên này nhiều khí phách, làm sao biến thành nhất khối? Nhưng mà hắn cũng không dám hỏi thăm Diệp Thần, hắn nào dám phản bác Diệp Thần, ngây ngô cười một tiếng, đa tạ điện hạ ban tên. Hắn lẩm bẩm, nhắc tới cái tên mới nhất khối, vừa thầm nghĩ, vì điện hạ này hoàn toàn lợi hại, thu phục được nhiều yêu thú như vậy, không phải là huyền thú yêu vương, nhiều nhất chỉ có thể thu ba yêu thú sao, làm sao vì điện hạ này thu phục hơn 10 con yêu thú? Ở trong lúc nói chuyện, sư gia đã đem hơi thở quán thu về. Cựu hùng yêu vương nhất thời cảm giác trên người uy áp nhỏ xuống, không biết đạo hơi thở kia rốt cuộc là gì, thật quá cường đại. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, chẳng lẽ đạo hơi thở cường đại kia là tồn tại trong thân thể vị huyền thú yêu vương này? Hắn không dám hỏi thăm vấn đề này, dù sao hắn sau này là thủ hạ của vị huyền thú yêu vương này. Vị huyền thú yêu vương để cho hắn làm gì, hắn phải làm cái đó, không có một cái bất kỳ tia phản kháng. Nếu không, Diệp Thần ý niệm vừa động, đầu hắn thình thịch một tiếng lộ tung. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút ủ rũ. Những năm tháng thanh xuân làm đại vương kia muốn một đi không trở lại. Nhất Khôi à, đi theo bản vương ta, sau này ăn ngon uống cay, nếu có yêu cầu gì cứ việc nói. Diệp Thần nhìn phía ngất Nhất Khôi hỏi, người có thể biến hóa hình người sao? Dĩ nhiên. Chỉ thấy đầu Nhất Khôi kia nhanh chóng thu lại, biến thành bộ dáng một người trung niên. Hắn mặc một cái quần cộc hoa khổng lồ, lửa người trên lõa lồ, tất cả da thịt nhô ra, cường tráng vô cùng, thân cao ba thước, thân thể quả thực như sắt, da thịt phân cách từng phần, trên người có một cái hình xăm cự hùng. Hắn cạo trọc đầu, trên cổ treo một cái xích đen, lỗ tai đánh ra hai cái đinh đang. Một khổ người khổng lồ, còn hình xăm dữ tợn, làm cho Diệp Thần giật mình. Người này quả thực là hạng du côn lưu manh, vừa nhìn cái đầu cũng biết đây tuyệt đối là một cái thủ hạ cường lực. Nhất Khôi vươn bàn tay to cộc lốc sơ đầu hướng Diệp Thần hi hi cười một chút nói, điện hạ, lúc Nhất Khôi không nói chuyện tuyệt đối có thể hù sợ rất nhiều người, nhưng vừa nói bộ sáng ngu không sót, thật tà chất phát, nháy mắt mà phá hư tạo hình quán. Ta tên Diệp Thần, sau này gọi ta là lão đại. Diệp Thần nói, bị người khác gọi là điện hạ hắn không quen. Lão đại. Nhất Khôi lịnh nọt cười cười, người mặc quần áo vào đi. Diệp Thần nói, lấy ra một cái túi càn khôn trống không, từ không gian bao tay móc ra một chút đan dược ném cho Nhất Khôi nói.